Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ghi chép. Các học sinh khó có thể tin, vậy mà đều là tiên thiên mãn hồn lực. Tiên thiên mãn hồn lực khái niệm gì? Bọn họ thế nhưng là biết đến. Toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Hôm nay bọn họ ban, lập tức thì 3 cái. Bọn họ ào ào chất nghi, cảm thấy khẳng định là giả. Vương Đại hừ nhẹ, tiên thiên mãn hồn lực. Nổ đi, Vương Sa khẳng định là thôi. Ba huynh đệ chúng ta cũng mới cấp 2. Vương Tất châm chọc, ba tên nhà quê, làm sao có thể là tiên thiên mãn hồn lực. Thật giả, một bên Diệp Vũ thản nhiên nói, các ngươi 3 cái về sau có thể khác cùng một chỗ sao? Vì cái gì? Tam huynh đệ nhíu mày không hiểu. Các ngươi họ tên bỏ đi, liền lên kêu cái gì? Diệp Vũ hỏi. Tam huynh đệ ào ào vừa nghĩ, bỏ đi bọn họ họ tên, nối liền cùng nhau, nói thầm lấy, đại, cát, song, phốc phốc, nhất thời, Tiểu Vũ chọc cười, những học sinh khác cũng nhịn cười không được. Vương Thánh ha ha cười nói, đại ngốc so, ha ha ha ha, tam huynh đệ sắc mặt khó coi, hung hăng chừng cười ha ha Vương Thánh liếc một chút, thế mà Vương Thánh dường như không nhìn thấy, tiếp tục cười lớn, đáng giận, ngươi có ý tứ gì? Vương Đại nhìn hầm hầm Diệp Vũ, không có ý gì, có chút bội phục cha mẹ của các ngươi, rất có dự kiến trước, nhất thời, tam huynh đệ nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải trong phòng học, bọn họ thì động thủ. Chờ đó cho ta, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Vương Đại hung hăng chừng Diệp Vũ liếc một chút. Vương lão sư kinh ngạc, xác nhận mắt nhìn chứng minh, phát hiện là thật, thật sự chính là tiên thiên mãn hồn lực. Bất quá, thật sự là đáng tiếc, có 2 cái là phế võ hồn. Đồng thời, trong lòng rất ghen ghét, thầm nghĩ, nếu như đem cái này tiên thiên mãn hồn lực cho nhi tử ta liền tốt. Thật sự là lãng phí. Tốt, Vương Đại, Vương Sa, Vương Tất, các ngươi 3 cái ngồi hàng thứ 2. Tiểu Vũ, ngươi ngồi hàng thứ nhất. Đường Tam cùng Diệp Vũ, ngồi hàng cuối cùng. Tại Vương lão sư xem ra, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng nếu là phế võ hồn, như vậy không có khả năng tu luyện có bao nhiêu lợi hại. Nhiều nhất đến đại hồn sư thì ngừng bước. Cho nên, trong lòng hắn, đã đem Đường Tam cùng Diệp Vũ định vị học sinh kém, an bài vào hàng cuối cùng. Tiểu Vũ cũng là đầy nghĩa khí, cự tuyệt, ta không ngồi hàng thứ nhất, ta cùng bọn hắn 2 cùng một chỗ ngồi hàng cuối cùng. Liếc mắt hàng thứ nhất mấy cái tự cho là đúng thành thị xuất thân học sinh, Tiểu Vũ mới không muốn cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Tốt a, Vương lão sư gật đầu, sau đó giới thiệu nói, như vậy thì cho tân sinh nói một chút liên quan tới trường học cơ bản nhất một ít chuyện. Đầu tiên, cũng là học bổng, bình thường thời gian tốt nghiệp, học bổng 100 cái đồng hồn tệ, cũng chính là 1 kim hồn tệ. 100 đồng hồn tệ tương đương 10 ngân hồn tệ tương đương 1 kim hồn tệ. Đầy học bổng là 110.000 đồng hồn tệ, cũng chính là 1.100 cái kim hồn tệ. Bất quá, đầy học bổng thì đừng nghĩ, không có khả năng có người đạt được. Học bổng phương thức tính toán, theo người 6 tuổi đi vào trường học lên, đến tốt nghiệp thời gian, bình thường thời gian 3 năm tốt nghiệp thì cũng là 1 cái kim hồn tệ. Nếu như 2 năm tốt nghiệp, cũng là 1.100 giảm 730, có thể thu hoạch được 370 cái kim hồn tệ. Cho nên, là dựa theo người bao lâu tốt nghiệp mà tính. Càng sớm tốt nghiệp, thì càng nhiều, những học sinh mới đã hiểu, đồng thời cũng minh bạch. Đây là vì cổ vũ học sinh nỗ lực tu luyện. Đường Tam minh bạch vì cái gì không có khả năng thu hoạch được đầy học bổng. Bởi vì trừ phi đi vào trường học không đến 1 ngày thì tốt nghiệp. cái này ở những người khác xem ra, xác thực là không thể nào. Không có cái nào vừa giác tỉnh võ hồn 6 tuổi hài tử có thể một ngày thì đạt tới 20 cấp. Bất quá, Đường Tam nghĩ đến Diệp Vũ. Lão sư tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Nặc Đinh sơ cấp học viện tốt nghiệp ghi chép lúc 1000 trời tốt nghiệp là chúng ta Nặc Đinh học viện trước mắt kiệt xuất nhất thiên tài. Sau khi tốt nghiệp thu được 100 kim hồn tệ, nhất thời, đại bộ phận học sinh ánh mắt tỏa ánh sáng. Cho dù thành thị xuất thân, 100 cái kim hồn tệ đối bọn hắn thậm chí toàn bộ gia đình mà nói, đều là một khoản số lượng lớn. Nói đến đây, Vương lão sư tự đắc kiêu ngạo nói, có điều, cái kỷ lục này sắp bị nhi tử ta Vương Giả đánh vỡ. Một ít học sinh bắt đầu nói thầm, lão sư lại muốn bắt đầu khoe con trai. Vương lão sư tự đắc, tin tưởng tân sinh còn cũng không biết con của ta, nhi tử ta là. Lúc này, Diệp Vũ không kiên nhẫn ngắt lời nói, chúng ta xác thực không biết, cũng không hứng thú biết. Lão sư, ngươi có thể bắt đầu giảng bài sao? Chính đắm chìm trong kiêu ngạo tự đắc bên trong Vương lão sư đột nhiên bị đánh gãy. Sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Vũ, cay nghiệt trào phúng, thế nào, là sợ hãi nghe được nhi tử ta quá ưu tú, từ đó thụ đả kích sao? Ta lại muốn nói, dạng này đối phế vật là một loại đả kích, nhưng đối với những khác người cũng là một loại động lực. Vương lão sư không nhìn Diệp Vũ, cảm thấy cũng là ghen ghét con của mình là thiên tài. Giống Lam Ngân Thảo, Hắc Vĩ Hoa loại này phế võ hồn, theo trường học tốt nghiệp cũng khó khăn. Vương lão sư tiếp tục nói, nhi tử ta cũng là lớp 1 đệ nhất nhân, cũng là toàn bộ Nặc Đinh sơ cấp học viên bên trong lợi hại nhất học sinh. Vương Giả, võ hồn giác tỉnh lúc, hồn lực 4 cấp, cũng coi là thiên tài. Hiện tại 8 tuổi, 19 cấp chiến hồn sư, tin tưởng một tháng sau liền có thể đến 20 cấp. Thu hoạch thứ hai cái hồn hoàn trở thành đại hồn sư. Sau đó tốt nghiệp, chế tạo mới ghi chép, vĩnh viễn không cách nào bị siêu việt ghi chép. 900 trời tốt nghiệp, thu hồi được 200 kim hồn tệ. Diệp Vũ nghe xong, trong lòng khinh thường thầm mắng, ưu tú cay rắm. Chờ xem, ngày mai liền để ngươi cùng ngươi nhi tử bị khó có thể tiếp nhận đả kích. Diệp Vũ đã quyết định, ngày mai thu hoạch được hồn hoàn về tới trường học, liền trực tiếp xin tốt nghiệp. Diệp Vũ muốn một ngày không đến thì tốt nghiệp, cầm tới 1100 kim hồn tệ. Bất quá, đồng thời có chút bận tâm, Nặc Đinh sơ cấp học viện, cầm được ra nhiều như vậy kim hồn tệ sao? Quan sát đến Diệp Vũ thần sắc, Đường Tam đồng tình mắt nhìn Dương Dương đắc ý Vương lão sư. Thầm nghĩ, con của ngươi là không thể nào sáng tạo ghi chép. Hai tiết khóa sau khi kết thúc, Diệp Vũ bọn người tiến về canteen. Canteen phân hai tầng. Tầng thứ nhất rất lớn, có thể dung nạp hơn 300 người. Đồ ăn chủng loại rất nhiều, vị đạo tốt, đều rất có dinh dưỡng. Tầng 2 canteen thì rất nhỏ, đồ ăn phổ thông, vị đạo phổ thông. Một tầng hiển nhiên đều là thành thị xuất thân hài tử, tầng 2 thì là trong thôn xuất thân. Một tầng đồ ăn quý, tầng 2 tiện nghi. Tiểu Vũ hào khí nói, hôm nay ta mời khách tại một tầng ăn. Vương Thánh ba người gieo hò, a, Tiểu Vũ tỷ thật xa hoa. Tiểu Vũ tỷ uy vũ, không nên khách khí, chúng ta ở độ tuổi này, liền nên ăn đỡ một ít. Đi vào một tầng, nhất thời một đạo trào phúng tiếng vang lên, đây không phải Vương Thánh đám kia nhà quê quỷ nghèo sao? Vậy mà đến một tầng ăn cơm, 6 cái cùng Diệp Vũ cùng tuổi học sinh ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm, ngẩng đầu cực kỳ khinh thường trào phúng. Liên quan quái gì đến các người? Vương Thánh khinh bỉ nhìn, sau đó không nhìn đám người này. 6 người ăn, cầm chén bên trong rau xanh đều chọn lấy đi ra, không có nhét vào trên bàn cơm, mà chính là trực tiếp ném trên mặt đất. Những thứ này đồ ăn thật không thể ăn. Một người dáng dấp mẹ bên trong nương khí nam sinh nói. Thầm lấy, ai nha thái lão đại, làm như vậy để những cái kia trung đọc sinh thấy được có thể muốn đau lòng muốn chết. Những thứ này đồ ăn đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là mỹ vị. Lúc này, Vương Thánh nhìn đến lá rau cùng nước canh tại trên mặt đất. Cực kỳ tức giận, canteen là chúng ta thất xá người phụ trách quét dọn. Ngươi làm như vậy có ý tứ gì? Làm sao? Tức giận, ta khẳng định phải vứt trên mặt đất a, ném lên bàn, các ngươi quét dọn thời điểm cầm lên ăn nhưng làm sao bây giờ a? Mẹ bên trong nương khí nam sinh dứt lời, còn lại 5 cái học sinh ào ào nở nụ cười. Ha ha ha, thái lão đại nói có đạo lý, nhà quê xác thực khả năng làm như vậy. Đúng lúc này, Diệp Vũ sắc mặt đã trầm xuống, thanh âm trầm thấp, mấy người các ngươi, nằm dạp trên mặt đất đem đồ ăn ăn, canh liếm sạch sẽ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,